Thập phương võ thánh, chương 728 khiêu động 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự mộc nhân bởi vì dung mạo giống đế quốc người, cho nên tại thời gian lúc trước bên trong, bình thường có căn cứ thực thể đội tuần tra phát hiện về sau, đều sẽ vụng trộm bắt một chút xinh đẹp chơi đùa, hoặc là bán đi tinh cầu làm thu nhập thêm, làm căn cứ chủ quản. Ngụy Hợp tự nhiên là biết đến, nhưng Tạp Đặc Lý đã phân phó những binh lính này tới nơi này đóng giữ, vốn là áp lực cực lớn, sinh hoạt buồn tẻ, còn không cho bọn hắn một điểm tiêu khiển phương thức, về sau có thể sẽ đè nén mắc lỗi, cho nên hắn cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng bây giờ thì khác, Cao Linh có thể nếu như có thể theo người trước mắt này trên thân nắm giữ, có lẽ hắn cũng đem bù đắp cuối cùng khả năng nhược điểm. Ngụy Hợp một mực tại lo lắng, nếu như mình thật hoàn thành hướng về khe nứt biến máu thịt mô phỏng, cái kia một phần vạn liệt biến máu thịt tư sinh ra hỗn loạn ý chí, chất lượng cùng cường độ vượt xa mình bây giờ ý chí cùng linh năng, vậy hắn nói không chừng thật sẽ bị đổi khách làm chủ. Đây là vô cùng có khả năng xuất hiện nguy hiểm. Nhưng nếu như hắn cũng trong tay nắm giữ Cao Linh có thể, như vậy thì có thể thời thời khắc khắc chú ý tinh uyên ý chí đối với mình cấp độ sâu xâm nhập. Mà lại còn có thể dùng hắn Cao Linh có thể hoàn mỹ thay thế liệt biến trong máu thịt bộ Cao Linh có thể, cái kia mức độ nguy hiểm liền sẽ thấp rất nhiều. Ngụy Hợp nhìn xem này 15 người, kết nối thông tin đầu cuối, thông chi căn cứ người tới thu thập. Này chút thổ dân, hắn vừa vặn có thể dùng tới làm so sánh thí nghiệm. Nửa giờ sau, căn cứ nghiên cứu bên trong, một gian bịt kín trong phòng thẩm vấn, Ngụy Hợp cùng Lôi Tây Đơn độc mặt đối diện ngồi xuống. Người tên gì? Ngụy Hợp rất có hứng thú đánh giá đối phương. Đối phương hai mắt là đại biểu thần bí màu tím, óng ánh sáng long lanh, rất xinh đẹp. Lôi Tây, nữ tử bị gỡ xuống che mặt, lộ ra tương đương kinh diễm hoàn mỹ khuôn mặt. Ngụy Hợp không tự chủ lấy ra cùng lão bà của mình so, phát hiện thế mà còn muốn so Bích Liên xinh đẹp một đoạn. Thanh lãnh bên trong mang theo một vệt yêu dã. Cái này gọi Lôi Tây thổ dân, nếu quả như thật bị bán đi, có thể sẽ có một cái giá tiền rất lớn. Nhưng dính đến Cao Linh có thể bí mật, Ngụy Hợp trong lòng có ý định khác. Tại cự mộc nhân bên trong, người hẳn không phải là bình thường địa vị a? Ngụy Hợp tiếp tục hỏi. Đúng thế, ta là phù Tây Bình Nguyên Tạp Nặc Tháp Vương Cung Đình Pháp Sư. Lôi Tây mặt ngoài nhìn qua rất tỉnh táo, trên thực tế trong nội tâm nàng đang bay nhanh suy tư chạy trốn chi pháp. Mà lại trước mắt thiên ngoại ác ma thế mà thái độ tốt như vậy, cũng là để cho nàng không thể dự liệu. Ta còn lại vệ đội đâu? Nàng trầm giọng hỏi. So với ngươi, các nàng cũng chỉ là vật vô dụng. Ngụy Hợp cười nói. Ngươi cho là ta sẽ lưu nàng lại nhóm lãng phí thức ăn, quảng cáo? Ngươi! Lôi Tây trong lòng một hồi bi ai. Chỉ kia vệ đội, không phải cự mộc vương cho nàng những người kia tay, mà là chính nàng một chút huấn luyện ra cao thủ mạnh mẽ. Nhưng bây giờ, những cao thủ này thế mà, cho nên, ta đem các nàng đông lạnh đi lên, chuẩn bị cần thời điểm lại băng tan lấy ra dùng. Ngụy Hợp bổ sung nói rõ nói, trên mặt mang theo không hiểu ý cười. Các nàng không chết, dĩ nhiên, xem ra ngươi là không giống nhau thiên ngoại ác ma. Lôi Tây nghiêm túc hướng phía Ngụy Hợp cúi đầu cúi đầu. Tạ ơn, các ngươi công kích ta, ta kỳ thật cũng không thèm để ý, tựa như đi qua đồng ruộng, bị ven đường con muỗi cắn một cái, ta chụp chết cắn ta cái kia như vậy đủ rồi. Cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ giận chó đánh mèo những người khác. Ngụy Hợp tiếp tục nói. Tương phản, ta là đang bảo vệ các nàng. Làm một đám tuổi trẻ xinh đẹp nữ tính, nếu như bị người nơi này phát hiện, kết quả của các nàng có thể cũng không lạc quan. Trừ ra hắn, Nơi này những người còn lại cũng không có coi Cự Mộc Nhân là người. Xuống chàng, Lôi Tây trầm mặc xuống. Kỳ thật nàng tại cẩn thận điều tra chuyện trước kia kiện về sau. Phát hiện, tuổi trẻ xinh đẹp nữ tính. Bình thường bị mấy ngày này bên ngoài ác ma tập kích về sau. Đều rất ít lưu lại thi thể. Cho nên nàng lần này tới. Nhưng thật ra là tại trong vệ đội. Cố ý chọn xinh đẹp nữ tính tới. Cứ như vậy, ngược lại có thể càng đại trình độ cam đoan tỷ lệ sống sót. Coi như không cẩn thận bị bắt, cũng có thể dựa vào những phương thức khác sống sót. Mà lại, nếu như có thể may mắn lưu lại một điểm mấy ngày này bên ngoài ác ma hạt giống. Vậy thì càng tốt hơn. Đã ngươi không có giết chết chúng ta, nhất định là có chuyện gì cần ta làm. Lôi Tây hỏi, ta muốn ngươi, dạy ta ngươi nắm giữ vừa mới loại kia phun lửa. Ngụy Hợp chân thành nói. Nếu như ngươi có thể để cho ta hài lòng, ta không phải là không thể được cân nhắc thả các ngươi trở về. Hắn đối với Lôi Tây nắm giữ cao linh có thể tương đương cảm thấy hứng thú. Cứ việc loại lực lượng kia, vận dụng vô cùng chậm rãi, uy lực yếu đến kinh người. Nhưng không chịu nổi nó thích hợp nghiên cứu a, pháp lực sao? Lôi Tây trong lòng khẽ động, ta không xác định ngươi có thể hay không học được. Nàng nói bổ sung, vậy ngươi liền cầu nguyện ta có thể học được. Bằng không, ta chỉ có thể liền mà đem ngươi nhóm đều xử lý xong. Ngụy Hợp mỉm cười nói. Ta hiểu được, Lôi Tây trầm mặc dưới. Gật đầu, đây đối với nàng một dạng là cái cơ hội tốt. Hiểu rõ mấy ngày này bên ngoài ác ma cơ hội tốt. Ngụy Hợp hài lòng gật đầu, phân phó người đem Lôi Tây. An bài tại đơn độc một cái cách ly trong phòng nghỉ ngơi. Không nghĩ tới ra ngoài thí nghiệm thế mà cũng sẽ có đưa tới cửa niềm vui ngoài ý muốn. Trước đó tạp đặc lý lo lắng tinh cầu tinh chi linh hà phát sinh đại biến. Cho nên không có đối với nơi này bộ tộc nhiều nhất chủng tộc quy mô lớn ra tay. Nhưng này loại đối phương chính mình đưa đến bên miệng thịt. Nếu như còn không ăn, liền thật quá lãng phí. Hiện tại, sinh mệnh đồ phổ có, cao năng quan chắc có, liền nắm giữ cao linh có thể thổ dân người, cũng bắt được, tất cả ghép hình, đều tìm được, tiếp đó, liền là hoàn thành tiến độ, thời gian chậm rãi trôi qua, Ngụy Hợp cũng bắt đầu nghiêm túc, cùng Lôi Tây học tập lên các nàng văn hóa, các nàng cao linh có thể thi pháp kỹ xảo, đồng thời, hắn mỗi ngày cũng sẽ đi đón sở nghiên cứu thiên mục cự ma máu thịt một quãng thời gian. Máu thịt mô phỏng tiến độ. Từ lúc mới bắt đầu 8, đến phía sau 15. Lại đến 34. Lại đến 50. Linh năng cũng tại Ngụy Hợp dưới tu hành. Cuối cùng đã tới 20 linh nhĩ. Mà cao linh có thể. Tại trải qua Lôi Tây giảng dài. Ngụy Hợp cấp tốc nắm giữ cự mộc nhân chữ viết. Văn hóa, lịch sử, ngôn ngữ, sau đó mới bắt đầu chính thức đối này loại Lôi Tây xưng là ma pháp đồ vật. Tiến hành nghiên cứu học tập, đảo mắt, chính là hơn 3 tháng đi qua. Căn cứ nghiên cứu tới một cái con mắt màu tím xinh đẹp cây lớn thổ dân. Vẫn là tổng quản Ngụy Hợp tự mình mang về. Điểm này không người nào dám có dị nghị. Tại trên viên tinh cầu này, tạp đặc lý không tại. Hết thảy liền là Ngụy Hợp định đoạt, hết thảy có can đảm phản kháng Ngụy Hợp, đều đã tại vô thanh vô tức biến mất, không có người biết rõ những cái kia ban đầu cùng Ngụy Hợp đối nghịch đau đầu. Hiện tại ở đâu? Mịt mờ biển cây, mịt mờ tinh cầu phía trên, có quá nhiều địa phương thích hợp nghiền xương thành cho nên cũng bởi vậy, Lôi Tây không có bị căn cứ người tiếp nhận, nhưng cũng không có bị gạt bỏ. Nàng chẳng qua là bị cô lập, tựa như Ngụy Hợp nuôi một con mèo, mà Bích Liên bên kia cũng biết chuyện này, nhưng một dạng không có cảm giác gì, một cái ngoài hành tinh thổ dân mà thôi, tương đương với lão công nuôi một đầu xinh đẹp con rối mèo. Chẳng lẽ nàng một người muốn cùng mèo ăn dấm, này không riêng gì nàng, đồng thời cũng là hết thảy đế quốc người một dạng quan niệm. Hiện tại Ngươi đã học xong chúng ta cự mộc nhân làm căn cơ 9 cái tổ ấn. Ở căn cứ bên ngoài, một tòa thác nước bên đầm nước, Ngụy Hợp cùng Lôi Tây ngồi đối diện nhau. Lôi Tây sắc mặt nghiêm chỉnh bình tĩnh giảng giải nội dung. Những ngày qua, không chỉ là Ngụy Hợp tại học tập đồ đạc của nàng. Nàng cũng tại như đói như khát học tập Ngụy Hợp bên này cho đồ vật. Chữ viết, ngôn ngữ là căn bản nhất cơ sở. Mà hơn 3 tháng khổ học, bây giờ cuối cùng có một chút chất biến. Quảng cáo, nàng lúc này, dùng ngôn ngữ, liền là tinh tế nhân loại tiếng thông dụng. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, mới có thể tốt hơn hiểu đối thủ. Cuối cùng mới có thể đánh bại kẻ địch. Lôi Tây một mực thì cho là như vậy. Nàng một mực tại tìm kiếm thiên ngoại ác ma nhược điểm. Cố gắng đánh bại bọn hắn. 9 cái tổ ấn, phân biệt là đối ứng nước, hỏa, đại khí, đất đai, kim loại, sinh mệnh, ánh sáng, tối, cùng với hư vô. Hết thảy đều muốn nắm giữ sao? Ngụy Hợp hỏi, không cần. Tổ ấn chẳng qua là dùng tới câu thông nhường ngươi biết bản thân môi giới. Ngươi thuộc tại cái gì thuộc tính, liền sẽ tự động thân cận cái kia tổ ấn. Sau đó tìm tới thích hợp phương hướng của mình. Tựa như ta, là thích hợp in dấu lửa. Lôi Tây hồi đáp, như vậy như thế nào câu thông tổ ấn? Ngụy Hợp học được trước đó nhiều đồ như vậy. Cuối cùng đã tới bây giờ một bước mấu chốt nhất. Rất đơn giản, dùng ngươi máu, vẽ ra 9 cái tổ ấn đồ án. Sau đó cái nào tổ ấn dù như thế nào đều không có cách nào vẽ ra đến. Vậy liền đại biểu ngươi là cái kia. Lôi Tây giải thích nói. Gặp nguy hiểm sao? Ngụy Hợp hỏi. Có, câu thông tổ ấn, nhận biết bản thân, sẽ có khả năng tiếp xúc đến hoàn chỉnh nhất chính mình. Đây là đào móc chính mình toàn bộ ý chí quá trình. Trong thời gian cực ngắn, hết thảy cất giấu ý chí, đều sẽ rất ngắn chuyển thành mặt ngoài ý chí. Sau đó thân thể của ngươi hết thảy đều sẽ dừng lại. Lâm vào cô quạnh, bởi vì tiềm ẩn ý chí, mới là âm thầm duy trì chúng ta sinh mệnh căn. Cho nên tại câu thông sau khi thành công, nhất định phải lập tức xóa sạch tổ ấn. Bằng không thì, sẽ có nguy hiểm tính mạng. Câu thông chính mình hoàn chỉnh tiềm ẩn ý chí. Ngụy Hợp trong lòng hơi động. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến. Chính mình cho tới nay. Rèn luyện linh năng, cũng chỉ là chính mình ý chí một phần nhỏ. Bởi vì linh năng tính trơ nguyên nhân. Hắn tuyệt đại bộ phận ý chí. Cũng không thể chuyển hóa thành linh năng. Chỉ có thể tiếp tục duy trì thân thể vận chuyển. Mà bây giờ, Lôi Tây cái pháp môn này lại còn nói có thể khiêu động hắn toàn bộ ý chí. Toàn bộ ý chí bị khiêu động về sau. Ngươi sẽ tiếp xúc chí cao mẹ sông. Ngươi sẽ tiến vào bên trong ngao du. Nếu như ý chí của ngươi đủ mạnh, ngươi hết thảy đều sẽ tại mẹ trong sông lưu lại dấu vết. Lưu lại dấu vết có làm được cái gì? Ngụy Hợp hỏi. Không biết, bất quá có thể lưu lại dấu vết. Đều là phi thường cường đại pháp sư. Lôi Tây nói rõ lý do. Dạng này pháp sư, cơ hồ khó mà bị giết chết. Có ý tứ, Ngụy Hợp hứng thú. Hiện tại là có thể bắt đầu sao? Dĩ nhiên, Lôi Tây gật đầu. Ta cho ngươi một phần pháp môn. Tên là Từ Thủy Tinh Chiếu Dọi Pháp. Hết thảy 3 tầng, là chuyên môn giúp ngươi tiếp xúc khiêu động chính mình tiềm ẩn ý chí sử dụng. Đương nhiên, Từ Thủy Tinh Chiếu Dọi Pháp độ khó rất lớn. Người tu thành càng nhiều, khiêu động ý chí tinh thần cũng càng nhiều. Nếu như đi đến tầng thứ 3, như vậy ngươi liền có thể khiêu động hơn 9 thành tiềm ẩn ý chí. Nàng mảy may không biết, trước mặt mình ra hỏa, sắp mở ra tiềm ẩn ý chí có nhiều khổng lồ. Ngụy Hợp vẫn luôn tại buồn rầu. Hắn linh năng chẳng qua là chiếm cứ toàn thể ý chí hết sức một phần nhỏ tỷ lệ. Hắn thân thể mạnh mẽ, bản liền cần cực kỳ cường đại ý chí chỗ thao túng tự nhiên. Bây giờ, nếu quả như thật có thể khiêu động hắn toàn bộ ý chí, đem tất cả ý chí lợi dụng, như vậy,